Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 39, Thường Hy ngã bệnh. Góc truyện audio.com. Ngày đó Thường Hy trở về Vĩnh Hạng Cung. Đến ban đêm liền sốt cao không ngừng. Đây là do kinh sợ đến không chịu nổi. Lệ Bình cả ngày ở bên chăm sóc nàng. Vương Mama đến Thái Y viện mời Thái Y đến bắt mắc kê thuốc. Đổi tới đổi lui, thay thuốc mấy lần mà vẫn chưa có tỉnh lại. Lệ Bình lau nước mắt nhìn Vương Mama nói. Mama, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng đã 4 ngày rồi. Thế nào còn không có tỉnh? Nếu không ngài đi mời y chính của Thái Y viện tới đây nhìn một chút đi. Ta sợ nàng sẽ thật không tỉnh lại nữa rồi. Vương Mama lắc đầu một cái nói. Hồ nháo, nàng chỉ là một tú nữ làm sao có thể mời được đến y chính đại nhân. Chế độ của hậu cung ai dám mạo phạm, không muốn sống nữa sao? Ta đã mời 3 ngự y đến đây. Nếu nàng còn không có tỉnh ta cũng không còn cách nào. Chỉ có thể để nàng xuất cung thôi. Lệ Bình nghe vậy thân thể khẽ run lên, lôi kéo tay Vương Mama nói. Mama, xin người thương xót, Thường Hy bệnh nặng như vậy. Nếu lúc này hoạt động sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Mama ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Ta cầu xin Mama đấy. Vương Mama đưa tay đỡ Lệ Bình đang muốn quỳ xuống. Ta cũng không còn cách nào khác. Sáng ngày kia trong cung sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Nếu là có phần của nàng, nàng bất tỉnh liền mất đi cơ hội. Nếu không có thì ta cũng phải để nàng xuất cung. Đây là quy củ từ xưa đến nay. Ai dám trái lại, Lệ Bình nghe vậy, cả người liền ngay cả một chút hơi sức đều không có. Run run nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thường Hy nàng làm sao lại mệnh khổ như vậy a? Vương Mama nhìn Thường Hy đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi ở đây chiếu cố nàng cho tốt, ta lại đến chỗ Hoàng Quý Phi một chuyến. Khiến nàng có thể hay không phá lệ một lần phải y chính đại nhân tới đây chẩn bệnh. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá, không nhất định có thể thành. Lệ Bình nghe vậy liền một phen cầm lấy tay Vương Mama. Thiên ân vạn tạ nói, cảm ơn Mama, Lệ Bình nhất định sẽ ghi nhớ ân điển ngày hôm nay. Ngày khác nếu Lệ Bình có thể một bước lên mây, tuyệt đối sẽ không quên Mama. Vương Mama mắt khẽ cong nói, ta không phải là vì ngươi, chỉ sợ lương tâm của mình không yên ổn, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ cần chăm sóc nàng thật tốt là được rồi. Sau khi Vương Mama đi, Lệ Bình nhìn Thường Hy một chút rồi xoay người hướng phòng bếp nhỏ đi tới. Nơi đó sắc thuốc không biết xong chưa, nàng phải đi xem một chút, nghĩ tới đây lại đưa tay sờ trán Thường Hy, vẫn còn có chút nóng. Thay nàng kéo lại chăn, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài, mới ra đến cửa thiếu chút nữa liền đụng phải người. Lệ Bình lui về phía sau một chút, nhìn tiểu thái giám xa lại trước mắt, cảnh giác hỏi, ngươi là người nào, xin hỏi ngu cô nương có ở đây không? Tiểu thái giám kia cung kính hỏi, ngu cô nương, Lệ Bình lặp lại một lần, hỏi, ngươi tìm chính là ngu Thường Hy sao? Đúng vậy. Xin hỏi đây là phòng của nàng sao? Ta có chuyện tìm nàng. Tiểu thái giám kia hưng phấn nói. Ngươi là ai? Tìm Thường Hy làm cái gì? Lệ Bình nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu thái giám mà phòng bị hỏi. Không có nghe Thường Hy nhắc qua nàng biết tiểu thái giám ở nơi này à, tiểu tử này là lai lịch thế nào? Cách chương.